Chương 38, Cảnh Dương Cương lánh diễm mỹ nữ. Đang ở toàn bộ Lương Sơn mà sống thần cương tranh đấu ngươi chết ta sống lúc, Lương Quốc, Dương Cốc huyện cũng là lưu truyền ra một cái nghe đồn. Truyền thuyết Cảnh Dương Cương bên trên xuất hiện một đầu bên trên cổ yêu thú thú ba cờ hờ nha nở thú, đến mỗi buổi tối, hổ gầm gò núi, chấn đắc Dương Cốc huyện trăm dặm thôn dân không được an bình, lòng người bàng hoàng, đến mỗi buổi tối đóng cửa khóa cửa sổ. Quan phủ phái đi không ít quan binh, thợ săn đi chóc cũng là chưa từng một người sống xuất hiện, Cảnh Dương Cương nghiễm nhiên liền trở thành tuyệt mệnh cương. Rơi vào đường cùng, quan phủ buông mặt tử trương bảng hướng tông phái tinh giả xin giúp đỡ, chẳng qua lúc này chính là cướp sát sinh thần cương thời gian, những thứ kia tông phái cũng không tâm tình quản cái này, rất nhiều tán tinh giả kết bạn giết thú, nhưng là sống đi ra cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày này, tà dương nhỏ bé chiếu, diệu kỳ phiêu triển khai. Một gã mang theo đấu lạp, lãnh diễm tuyệt luân thiếu nữ doanh doanh đi tới Cảnh Dương Cương dưới. Thiếu nữ khí nêu ưu lan, dung nhan tuyệt mỹ, một đôi thon dài con ngươi dường như thâm thúy tinh không, mang theo một loại gần như chỉ thủy ánh mắt, tràn đầy kinh diễm. Lông mày như yên, dáng môi ánh ngải. Xuyên hắc văn hoa phục, mang yêu liên áo choàng, hai ngọn núi như vân, thân thể thướt tha vô song. Cái kia chân ngọc thon dài tiếp theo đôi hiếm thấy da giáp trưởng dày. Nhất là cái kia tơ lụa vậy tóc đen chuốt xuống quá ngông, giống như chạy bay trực hạ 3.000 thước treo ngược ngân hà lệnh người cảm thấy hít thở không thông. Thiếu nữ ưu nhã, lãnh đạm, giống như một gốc cây nở rộ ở trắng loãng trong hát sắc liên hoa, cao quý mà tràn ngập cự tuyệt, quỷ dị làm cho không người nào pháp nén đầu đi mến mộ ánh mắt, cô gái này sắc thực lánh diễm cực kỳ. Lúc này, Cảnh Dương Cương dưới cũng không có thiếu tinh giả. Thấy thiếu nữ, mỗi một người đều ngây dại. Nữ hài lại tựa như lãnh không phải lạnh mắt sáng như sao đảo qua, liền đi vào Cảnh Dương Cương dưới một quán rượu. Không khí nhất thời đọc lại. Thiếu nữ tập mãi thành thói quen, cũng không để ý tới loại ánh mắt này, tìm được rồi một chỗ bàn trống, trực tiếp ngồi xuống. Nữ hài bên người phảng phất có một cổ vô hình khí tràng, làm cho không người nào pháp tiếp cận, những thứ kia tinh giả bản năng cảm thấy nữ hài nguy hiểm lùi lại phía sau. Nhưng là nhãn thần cũng là không cách nào ly khai thiếu nữ miêu điều tư thái. Chủ nhân ra, rượu đây. Nữ hài mở miệng, âm sắc nhỏ bé bùng dình tiêu. A, khách quan, ngươi muốn cái gì tiểu nhị cũng không dám tiến lên. Tới mấy chai xuyên thấu qua bình hương. Thiếu nữ phân phó nói. Được rồi. Tiểu nhị đáp đáp một tiếng. Mấy chai rượu ngon rất nhanh thì đưa đến. Thiếu nữ mở miệng hỏi nói. Cảnh Dương Cương có phải hay không nghe nói xuất hiện yêu thú tiểu nhị hồi đáp, à, nghe nói là một đầu cực kỳ hung mãnh ba cờ hờ nha nở thú, quan phủ đều bắt không được, nghe nói vài cái môn phái cũng là không có cách nào chết không ít người ở đâu. Thiếu nữ uống từng ngụm lớn bắt đầu hương rượu, tiểu nhị liền nói, khách quan, điểm danh, cái này xuyên thấu qua bình hương nhưng là chân dương tông đặc sản, ba chén sẽ say đây. Từ nữ hải vào quán rượu này, bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ. Bầu không khí trở nên càng ngày càng không thích hợp, những thứ kia tinh giả hai mặt nhìn nhau, khó nén với nhau kinh diễm. Càng là sống lâu, đối với cô bé này thì càng không nhẫn lại được, một số người bắt đầu chật vật rời đi. Từ từ, trong điếm người càng ngày càng ít tiểu nhị cũng cảm giác được không quá bình thường, tức là si mê lại là tiếc hận nhìn thiếu nữ. Mành kéo ra, tiểu nhị chứng kiến trưởng quỹ phất tay liền vội vàng chạy tới trong phòng. Trong chớp mắt, trong điếm đều trống rỗng. Nữ hải cũng không ở tử, uống rượu ngon, nhếch miệng lên mỉm cười. Lưu lại mấy khối thoái kim, thiếu nữ liền đi ra ngoài cửa. Chân mày to nhỏ bé khép tờ, đi phía trước đạp đi. Nhưng vào lúc này, một vị bắt chước mặc hoàng giáp áo váy thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn kỹ nàng chính là triệu thần vị thứ nhất tinh tựa nở dê thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tiêu. Ai nha rốt cuộc tìm được võ tổng muội muội đây Lô Tiêu ngọc thủ che miệng, nhẹ nhàng cười. Đang chuẩn bị tiến lên cùng võ tổng đánh một cái bắt chuyện. Nhưng vào lúc này, Lô Tiêu đột nhiên chân mày to nhữ một cái, phảng phất cảm ứng được cái gì. Chỉ chốc lát, Lô Tiêu trong mắt lóe lên mỉm cười, dừng bước, lui qua một bên. Hai tay ôm ngực, mở làm ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Âm một đạo đại trận đột nhiên xuất hiện, lập tức mở ra đem võ tổng gây khốn. Hát hát hát uống. Mấy trăm tên tinh giả vọt ra. Trong đó hơn 10 danh tinh hà tu sĩ ngự kiếm ở bên cạnh trông. Còn không quỳ xuống cho tinh tựa nở dê hành lễ. Liền nghe được một tiếng quát mắng. Những đệ tử này liền đều nửa quỳ xuống, lớn tiếng hành lễ. Cái này tiên lễ hậu bình, làm cũng quá giả. Lô Tiêu ngáp một cái, nhàm chán nhổ nước bọt nói. Võ Tổng cũng là bất động thanh sắc. Khiển trách một ông già mang theo từ dạng Tiếu Dung đi ra, cũng là ôm quyền, thái độ cung kính. Tại hạ Chân Dương Tông trưởng môn, nghe nói tinh tựa NG ở chỗ này quang lâm, mang đến môn phái đệ tử xin đợi các hạ. Mau tránh ra cho ta. Võ Tổng lạnh lùng, tự ý đến gần mắt trận. Chân Dương Tông trưởng môn cười nói, Chân Dương Tông có một gã tuấn tài hàng tinh giả, các hạ nhất định sẽ hài lòng. Chân Dương Tông tuy nói không phải 10 đại tông phái, thế nhưng cũng nhất định vì tình tựa NG đại nhân bất chấp gian nguy, đem hết khả năng, trước mấy chúng ta đạt được một cái thiên cương bảo dương cũng tránh hảo có thể đưa cho các hạ. Nhất danh xuất đến bỏ đi nam nhân đi ra, con mắt hưng phấn kinh diễm nhìn thiếu nữ, xem bên ngoài tinh lực tu vi lại là ở tinh hà sơ kỳ. Cái này gối thêu hoa cũng gọi là tuấn tài, thực sự là cười chết người. Lô Tiêu quan sát người nam nhân kia liếc mắt, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia chẳng đáng. Võ Tổng túi thấp xuống tầm mắt, có chút mạn bất kinh tâm. Vô luận là thiên cương bảo dương vẫn là cái kia cái thiên tài tinh giả, nữ hài đều không có nhìn nhiều, xoay người liền hướng cảnh dương cương đi tới. Trận pháp đột nhiên thêm đại, quang mang nổi lên bốn phía, Võ Tổng đỉnh chỉ đi tới. Lao giả nói, đây chính là chân dương thiên hỏa đại trận. Ngươi là không đi ra loạn, lẽ nào tinh tựa NG các hạ liền thực sự không suy nghĩ sao sinh nhật cương đã bắt đầu. Chính là thời cơ tốt. Nói nhảm xong rồi chưa lời nói, liền đem trận này cho ta triệt hồi. Võ Tổng lạnh lùng nói. Lão giả có chút bất thiện, sinh nhật cương nếu bắt đầu, nói cách khác chúng ta giết chết tinh tựa NG cũng không thành vấn đề đi. Thứ ngươi không khỏi quá không đem chúng ta Chân Dương Tông để ở trong mắt. Nếu như các hạ thực sự không muốn thiêm hạ đấu tinh khế ước, như vậy Chân Dương Tông chỉ có thể có tội. Lấy cái này Chân Dương Thiên Hỏa Đại Trận làm cho ngươi đi vào khuôn khổ trà trà. Cái này Chân Dương Tông Tông chủ thật là một đầu đất, không có điều tra tinh tưởng thì làm tới bắt tinh tựa NG. Võ Tòng em gái Thiên Phú là đội ngũ, trong thiên hạ bất luận cái gì trận pháp đều trói không được nàng. Cũng dám cầm trận pháp đến bức Võ Tòng muội muội đi vào khuôn khổ. Đây quả thực là tại tìm chết. A Lô Tiêu tấm tắc một cái tiếng, mang theo nhìn có chút hả hê nhãn thần nhìn Chân Dương Tông mọi người. Quả nhiên. Vị này Chân Dương Tông trưởng môn quay đầu đang muốn đối với cái kia vị đệ tử hạ lệnh, đột nhiên chứng kiến đệ tử vẻ mặt sợ hãi. Hắn đang muốn xích hắn không đủ ổn trọng, đột nhiên phát hiện mình trong cổ họng nói không ra tiếng. Chuyện gì xảy ra? Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu.